Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602. Kiên nhẫn, tiếng kinh hô còn chưa chân chính hạ xuống. Tuổi trẻ thích khách liền đột nhiên hợp miệng, hoặc là càng thêm nói chuẩn xác là, dùng hàm răng hướng về đầu lưỡi táp tới. Tử vong rất đáng sợ, nhưng có sự tình, nhưng còn xa so với tử vong đáng sợ. Thân Bất Do Kỷ, chính là một người trong đó. Loại kia rõ ràng thần trí rõ ràng, nhưng làm vi phạm chính mình ý nguyện, phảng phất là con rối bình thường trạng thái, đủ khiến người phát rồ. Tuổi trẻ thích khách tuyệt đối không muốn rơi vào như vậy trạng thái. Vì lẽ đó, đang nhìn đến, Mesli nhẫn, lúc, hắn lựa chọn tự sát, bất quá, muốn ở Tần Nhiên trước mặt tự sát, độ khó vượt xa đối phương tưởng tượng. Tần Nhiên khoát tay, liền đem đối phương hàm dưới tách ra, tuy rằng Tần Nhiên kỹ năng, tay không đánh lộn, sở trường với, hai chân đánh lộn, nhưng hai tay một ít kỹ xảo, tri thức cũng ở Tần Nhiên trong đầu, chỉ có điều là không có dường như sở trường hạng đặc hiệu chống đỡ mà thôi. Ngươi nhận ra chiếc nhẫn này, vậy thì không thể tốt hơn rồi, ta cho là chúng ta sẽ càng vui vẻ hơn trò chuyện xuống. Tần Nhiên mỉm cười nói rằng, hắn bản ý là muốn dùng, Mesli nhẫn, khống chế đối phương, thế nhưng đối phương lại nhận được, Mesli nhẫn, cũng mà còn có một cái yêu nữ nhẫn, ngoài ngạch xưng hô. Điều này làm cho Tần Nhiên tạm thời mắc cạn trước ý nghĩ. Lấy Jenny, dêm phong cách hành sự, Mesli nhẫn, khẳng định là đối phương bí mật lớn nhất, mà một cái thân thủ không tính là hàng đầu. Không rõ lai lịch thích khách, lại biết Jenny, dêm bí mật lớn nhất, thấy thế nào đều không phải trùng hợp. Tổ chức, phía sau của đối phương tất nhiên có một tổ chức, một cái từng tỉ mỉ điều tra qua Jenny, dêm tổ chức, hơn nữa đối với phương sử dụng rắn phái kỹ xảo, rắn phái cũng không có bị tiêu diệt, còn có bộ phận trốn đi rồi chưa? Tần Nhiên hỏi, đối phương không hề trả lời. Thế nhưng đối phương vẻ mặt nhưng báo cho Tần Nhiên, hắn suy đoán không có sai, ta cho rằng ngươi có thể đem ngươi biết đến viết xuống đến. Nếu như không muốn, ta cũng có thể sử dụng phương pháp của nó, nói Tần Nhiên loáng một cái. Mesli nhẫn, đối phương phi thường phối hợp run lên, Tần Nhiên rất hài lòng một đầu. Sau đó, vẩy lên lều vải, Mary đã mang theo một tên quân y đi tới. Thay hắn băng bó, thế nhưng hàm dưới không cần trị liệu, còn có ta cần một ít giấy bút. Tần Nhiên dặn dò quân y, giấy bút ở bên trong lều cỏ thì có, nhưng Tần Nhiên không tốt chuyển động Mary vật phẩm, chỉ có thể là do chúng nó chủ nhân đưa cho hắn. Cảm tạ, Tần Nhiên cười tiếp nhận giấy bút, đặt ở thích khách trước, ở Tần Nhiên nhìn kỹ, vị này thích khách cố nén đau đớn, bắt đầu rồi viết. Gần như sau mười mấy phút, làm quân y lần thứ hai xác nhận băng bó xong tất lúc. Một tấm tràn ngập chữ viết trang giấy xuất hiện ở Tần Nhiên trong tay. Tần Nhiên nhìn lướt qua, liền đem trang giấy đưa cho Mary, nữ hài tinh tế kiểm tra. Một cái ẩn dấu ở Liridelli lưu phái, đã từng bị Hori diệt vong qua, rồi lại phát triển ra hơn trăm người. Tổng bộ vẫn là ở Liridelli. Mary hơi nhướng mày, lưu phái nói chuyện, nàng từng nghe mẹ của chính mình giảng giải qua, Warren nguyên bản có hai cái to lớn nhất kiếm kỹ lưu phái. Một cái là rắn phái, một cái khác là nha phái. Chỉ có điều hai phái một cái từ lâu tiêu vong, một cái khác nhưng làm việc quỷ bí, hoàn toàn thoát ly người đang nắm quyền trưởng khống, ở một số âm ảnh nhân sĩ, lính đánh thuê bên trong. Nhưng có không phải bình thường ảnh hưởng, thậm chí một số bình dân cũng từng nghe nói như vậy lưu phái. Chỉ là Mary lại không thích, bởi vì, giết chết mẫu thân nàng hung phạm, gai lát chính là rắn phái ra thân, hình rắn chân, chính là chứng minh tốt nhất. Vì lẽ đó, Mary ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía cái kia thích khách thời điểm, đã tràn đầy sát ý. Không muốn sai lầm phỏng chừng một người bị đoạt đi trí thân sau sẽ sản sinh sự phẫn nộ. Cái kia đủ khiến một cái thiện lương người cầm lấy đồ đao. Bất quá, Mary vẫn tính bình tĩnh, cái này còn vị thành niên nữ hài có làm người thường đều cảm thấy không bằng thành thục. Cấp tốc tỉnh táo lại sau, nữ hài hướng đi lều vải ở ngoài. Tần Nhiên tùy theo cùng ra, là bởi vì Hori cùng rắn phái người đồng thời xuất hiện ở Jenny. Dêm dưới trướng, mà cảm thấy nghi hoặc. Tần Nhiên hỏi, hừm, Hori là diệt vong rắn phái to lớn nhất hung thủ. Rắn phái còn lại người không thể không nhìn hận thù như vậy. Cam nguyện là Jenny, Dêm phục vụ, trừ phi Jenny Dêm đối với bọn họ cũng sử dụng. Mesli nhẫn, nhưng là hiển nhiên không có. Như vậy, lúc trước bọn họ rồi hướng ta cùng mẫu thân ra tay. Lẽ nào là bởi vì, bụi gai chi kiếm, nữ hài phảng phất nghĩ tới điều gì? Ngoặc kép, bụi gai chi kiếm, rất mê người, nhưng ta có niềm tin khá lớn khẳng định, đó là gai lát tham lam kết quả. Hắn đăng tràng căn bản không biết những này. Không phải vậy, căn bản không tới phiên gai lát xuất hiện rồi. Tần Nhiên nhắc nhở, này thanh cấp độ truyền thuyết những khác vũ khí, bụi gai chi kiếm, Tần Nhiên nhưng là khắc trong tâm khả mần ni cường đại lực công kích. Cường hãn thuộc tính, nếu như là bị rắn phải biết, căn bản sẽ không chỉ phái ra Gael Ad một người, hẳn là càng cao cấp bậc người xuất hiện, bị bắt làm tù binh tuổi trẻ thích khách tờ cung càng là đã chứng minh điểm này. Đối phương cùng Gael Ad chỉ là tổ chức nhân vật dâu ria. Còn không là đúng nghĩa hạch Tamani, vậy bọn hắn vì sao lại đối ta kiên nhẫn? Gael Ad thất bại, hiện tại lại phái ra cái khác thích khách, vẫn là tại Jenny, Dêm thất bại về sau. Nữ hài càng không hiểu, cái này liền cần hỏi bọn hắn. Tần Nhiên chỉ tờ cung bên trong một số minh xác tiêu xuất địa chỉ. Một đêm trôi qua, tại bình minh tiến đến thời khắc, trùng kiến lôi đỉnh yếu tắc một mảnh bận rộn cảnh sắc. Đêm qua một trận chiến về sau, khôi phục không ít sĩ khí Orun thủ quân, bắt đầu ra cố phòng tuyến, phiên trực binh sĩ thì leo lên tháp cao, thời khắc nhìn chăm chú lên người trong thảo nguyên động tĩnh. Bót kê cưỡi xe ngựa, còn không có chân chính lái vào Orun thủ quân doanh địa, liền bị ngăn lại. Bốn tên lính cảnh giác nhìn lên trước mắt xe ngựa, xa xa hai tên lính càng là loan cung cài tên, bởi vì, trong xe ngựa bầu không khí cũng không hữu hảo, bót kê vị này quốc vương cố vấn đang bị trói trong xe. Trên cổ còn kẹp lấy một thanh trường kiếm, một cái khuôn mặt tuấn lãng, nhưng hai mắt lạnh lùng nam tử trẻ tuổi chính nắm thanh kiếm này. Đối phương mũi cao thẳng, chóp mũi lại là hơi cau. Để vốn nên tuấn lãng khuôn mặt trung nhiều hơn một điểm hung ác nham hiểm mần ni phối hợp cái kia. Lạnh lùng hai mắt, càng khiến người ta cảm thấy có lãnh khốc khí tức, mang thác tư tháp tới gặp ta. Đối phương lạnh lùng nói. Các binh sĩ không có trả lời, vẫn như cũ cảnh giác nhìn trước mắt bắt cóc bót kê nam tử trẻ tuổi. Nhanh lên, đối phương nhấn mạnh, nhưng các binh sĩ vẫn như cũ bất vi sở động. Cái này khiến nam tử trẻ tuổi trên mặt sát ý hiện lên. Gác ở bót kê trên cổ trường kiếm liền bắt đầu hướng về địa phương khác dao động. Tại không có đổi được tháp tư tháp trước, bót kê hắn sẽ không giết chết, nhưng có thể là một số những chuyện khác, tỉ như, cắt ngón tay, địa phương khác mở động loại hình. Chờ chút, rõ ràng cảm giác được người bắt cóc ý đồ bót kê cao giọng hô lên. Người bắt cóc dừng lại. Lạnh lùng hai mắt nhìn về phía bót kê, ta có hai cái đáng yêu nữ nhi, các nàng xuất giá thời điểm, thân là cha, ta nhất định phải thể diện đứng tại các nàng bên cạnh. Xin đừng nên cho ta tạo thành không cần thiết tàn tật nghe bót kê. Người bắt cóc nhướng mày, hắn cảm giác mình phảng phất là bị đùa bỡn, không do dự, một kiếm đâm xuống, nhưng ngăn cản âm thanh vang lên lần nữa. Chờ chút. Tuy nhiên không phải bót kê, âm thanh từ đằng xa truyền đến, binh lính chung quanh nhao nhao thối lui, nhìn thấy đạo thân ảnh màu đen kia, người bắt cóc đáy lòng buông lòng, hắn, thành công, hết chương.